Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 106, siêu cấp lôi long. Tại Kim Đan sửa đổi IC thân thể thời gian, trên trời hai cái lôi long rốt cuộc rơi xuống, tiếng nổ đùng đoàng càng là chói tai. Tiên pháp, 66 quy nhất đại kết giới, IC cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Sử dụng tiên thuật chakra là như thế, muốn gì được nấy. Chỉ không phải tiếp một cái thủ ấn. 36 cái kết giới tựa như cùng nghe lời binh lính một dạng thoáng cái kết hợp với nhau. Giống như ngưng chung một chỗ ngàn tầng bánh. Khiến cho lực phòng ngự tăng cường gấp 3. Kim đan phát ra ánh sáng dung hợp chính mình chakra liền có thể tạo thành tiên thuật chakra. Đây là IC không nghĩ tới. Mà còn cảm giác mình thân thể tại kim đan ánh sáng dưới từ từ thay đổi thể chất. IC cảm thấy cải tạo thành công sau đó chính mình thể xác chính là tiên nhân thân. Điều thứ nhất lôi long rơi xuống. Dương nanh múa vuốt giữa rơi vào kết giới trên. Rất lợi hại đánh nát thập tam tầng kết giới. Nhưng là đến đệ thập tứ tầng thời gian lại đem đầu mình đụng bể. Mà điều thứ hai lôi long chính là thuận theo lỗ hổng đánh vào đến. Chuẩn bị lại lần nữa công phá mấy cái kết giới. Phản chấn lôi. Hấp thu. IC một tay niết kiếm chỉ. Phòng điều khiển kết giới rốt cuộc lộ ra răng nanh. Vỡ vụn lỗ hổng đột nhiên mọc ra số lớn xúc tu. Thoáng cái đem cái kia lôi long kéo quăng đến kết giới vừa tiếp theo bị một loại màu xanh lá cây. Hơi nước tiêu nhị. Chờ hấp thu xong lôi long lực lượng. Kết giới cũng khôi phục như lúc ban đầu. Giống như không có nhận được công kích như vậy. Vắng lặng gió lạnh trên không trung thổi lất phất. Trên bầu trời lôi vân đột nhiên hướng ép xuống gần 10 mét. Thật là nhượng người cảm giác trời sập xuống. Mà chung quanh có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này người đã sớm trốn hướng xa xa. Nhẫn giới bình dân bách tính thần kinh rất lớn cái. Nhưng là hôm nay chính là sợ mất mật. Cầm người nhà cơm ăn chạy ra ngoài. Một ít nhận được tin tức thang chi quốc nhẫn giả tiến về trước trong lôi vân tâm. Nhưng là còn có ba dặm mà thời gian liền bị trên trời rớt dưới lôi đình đánh chết. Kirabi Nenza dựa vào lấy mình là lôi độn hảo thủ phần trên. Khó khăn lắm từ bên trong trốn ra được. Nhìn xem bên trong lôi quang trận trận không nhịn được run một cái. Kia loại lôi điện mật độ cho dù là đệ tam Raikik đi vào cũng là có đi mà không có về. Kirabi Nenza không biết rõ IC gặp phải cái gì. Bất quá hôm nay hẳn không sống nổi. Mà trong tay Shisui Kirabi Nenza cũng không muốn giao cho Konoha thôn. Đương nhiên là nhốt vào vân ẩn thôn trong đại lao. 36 trọng kết giới. Là IC lớn nhất ỷ trưởng. Nhượng IC có thể không bị thương tiếp dưới hai đạo lôi long. Hết thảy các thứ này đều thiếu toàn bộ thực đơn tác dụng. Đầu tiên là cưỡng ép lấy ra tự nhiên năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp lấy loại năng lượng này biến hóa là kim đan sửa đổi bản thân. Nhượng IC xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói lúc trước hắn từ đầu đến cuối là một người. Nhưng bây giờ bắt đầu tiến hành sinh mệnh thuế biến. Có thể là thế giới ý chí cảm giác mình nhận được khiêu khích. Tiếp lấy trong lôi vân xuất hiện 10 nói điểm sáng. Hiển hiện ra sau đó chính là một cái lôi long. Cùng lúc hạ xuống. Nếu như một cái tiếp lấy một cái hạ xuống. IC cảm thấy có thể khiêng đến 100 cái không thở hổn hển. Nhưng là bây giờ đồng thời rơi xuống. IC cảm thấy cái này kết giới nhiều gánh hơn 7 cái. Sau đó 4 cái liền muốn dùng thể xác tới chống lại. Những thứ này lôi long không chỉ là lôi điện tụ thành. Còn mang theo tự nhiên năng lượng. Nhượng IC không thể sử dụng linh hư trạng thái. Không phải nói chẳng phải là sảng đến bạo. IC lúc này cũng không có lòng dỗi rảnh nhượng kết giới công kích. Toàn lực đem tiên thuật chakra quán thâu đến trong kết giới tăng lên cường độ. Chờ đến lôi long từ đầu đến cuối chênh lệch bất quá một thước hạ xuống lúc. Từng tầng một kết giới oanh nhiên bạo tác. Chẳng qua chỉ là tiêu hao 3 cái lôi long chính là công phá tầng 15 kết giới. Nhưng là theo lấy kết giới giảm bớt, IC gia trì tại vỡ vụn kết giới trên tiên thuật chakra chính là phân tán đến còn dư lại dưới kết. Giới, khiến cho càng ở sau đi kết giới càng khó chịu đến phá hoại. đương 36 trọng kết giới vỡ vụn thời gian, cư nhiên tiêu hao 8 cái lôi long. Như vậy EC cũng chỉ dùng đối kháng 2 cái. Cái này 2 cái lôi long khí thế hung hăng, nhưng là miệng cọp gan thỏ. Cùng EC tràn ra ngoài tiên thuật chakra đụng vào nhau, phát ra kẻo kẹt thanh âm. Rằng co không được, đương tiên thuật chakra bị tiêu hao sau đó. Trong đó thuộc về tự nhiên năng lượng một bộ phận kia lại lần nữa trở lại trong kim đan. Sau đó ở phía sau tiếp theo sử dụng trong lại lần nữa hợp thành tiên thuật chakra. Được, hoàn thành. Đương EC toàn thân chấn động xuống, chính là cảm thấy mình thân thể đã cải tạo thành công. Mặc dù lực lượng trên không có tăng cường bao nhiêu, nhưng là đối với tự nhiên năng lượng cảm giác lại cường trên không ít. Cơ bản trên nhắm mắt lại liền có thể cảm giác được chung quanh thân thể tự nhiên năng lượng. Bất quá những thứ này tự nhiên năng lượng EC đều không có thể hút lấy. Tiên nhân thân là nhẫn giới lịch sử trên rất trọng yếu một vật. Mà bây giờ EC tại kết thành kim đan sau đó tự nhiên mà nhiên nhượng thân thể tiến hóa thành loại trạng thái này, cùng trước đây thật lâu chịu đủ tổ trên dư trạch Atula tương tự, nhưng là lại siêu chi quá nhiều. Mà EC không giống nhau, hắn vốn là thể xác phàm tục, nhưng là lại từng bước một đi trên con đường tiên nhân. Trong này khó khăn đơn giản là không thể tính toán, cho dù là lục đạo tiên nhân, cũng bất quá là có lấy cực mạnh huyết thống. Không phải nói sợ rằng vẫn còn so sánh không trên EC thành tựu. Hai cái lôi long rơi xuống, nếu như là trước EC sẽ còn lo lắng sợ hãi. Nhưng là theo lấy tiên nhân thân cải tạo thành công, ba cái cùng tiên nhân thân nghĩ quan nhẫn thuật tự nhiên mà nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Giống như mở ra Mangekyo Serinyan người tự nhiên mà nhiên nắm giữ cứu cực nhãn thuật. Tiên pháp, sáu cầm kim cương, EC không có kết thủ ấn, chỉ là bình tĩnh nói một câu mà thôi. Nhưng là kim đan ánh sáng lại tràn ra thân thể của hắn. Chỉnh hợp EC chakra trên không trung hóa thành một cái kim sắc sáu cánh tay kim cương. Cùng nửa người Susano năng hồ không xê xích bao nhiêu. Kim cương sáu cái cánh tay bao quát. Đem hai cái lôi long chộp vào nách dưới. Sống sờ sờ Hatakami long chen bể hấp thu. Tiếp lấy hai cái tay trên tự xuất hiện hai cái kim long. Nhìn bộ dáng chính là mới vừa rồi lôi long biến thành. Chỉ bất quá thu nhỏ lại gấp mấy chục lần. Đang tại sáu cầm kim cương thủ trong tiến hóa. Nhẹ nhàng như vậy đánh bạo lôi long. EC cũng không dám tưởng tượng. Quả nhiên ở cái thế giới này thuần thể thuật là tiểu nói. Sử dụng nhẫn thuật tiên thuật mới là đại đạo. Chính mình chẳng qua là vận dụng ba loại tiên nhân thể nhẫn thuật một trong thì ung dung tiêu diệt. Lôi long. Như vậy có thể tưởng tượng hiện tại lôi long đối với EC mà nói cũng là thật đơn giản. Thiên không đột nhiên một tiếng lôi bão, lôi vân cuồn cuộn càng thêm lợi hại, nhưng là trong lôi vân chỉ xuất hiện hai đạo phát sáng quang. Tiếp lấy hai đạo lôi long nhảy ra hơn nửa người. Đây là kiềm lừa kỹ năng. Ân, không thể nào, EC lời còn chưa nói hết, lập tức bị tiếp theo lôi long kinh ngạc đến ngây người. Đương hai cái lôi long từ từ ra bên ngoài động đậy thân thể. EC mới nhìn rõ ở nơi này là hai cái lôi long. Mà là một cái vô cùng to lớn lôi điện chi long hai cái xúc tu. Xúc tu chính là dài 30 mét. Mà khi toàn bộ hơn 300 mét lớn lên lôi long từ trong mây đen lộ ra lúc tới sau. Mỗi một lần vũ động thân thể đều nhượng thiên không một trận run rẩy nhượng nhân sinh không nổi. Phản kháng ý nghĩ. EC cùng này lôi long so sánh đơn giản là một cái tiểu trùng tử. Này siêu cấp lôi long, không cách nào ngăn trở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.